Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, có độc. Triệu Vân ánh mắt ở chỗ cấm trên thân vòng tới vòng lui. Trọng đại như vậy quyết định biện pháp, không có phó tướng, rất khó đem quân đội ghép lại ở cùng một nơi, hình thành một nắm đấm thép, đánh. Vu Cấm mạnh mẽ nôn cái chữ này đến, chủ công an toàn trọng yếu nhất, Lữ Bố ở Trường An, rốt cục một cái tai họa ngầm, chúng ta đánh tàn nhẫn, Trường An chấn động, chủ công áp lực biết nhỏ hơn một chút, thấy chính mình phó tướng chính mình, Triệu Vân mạnh mẽ một quyền đánh vào bàn bên trên, khiến tăng nhanh Hán uy pháo lắp đặt tốc độ, chúng ta lửa đạn bao trùm. Tấn công từ xa, nhìn Quách Tỷ có sợ hay không? Quách Tỷ đương nhiên sợ. Vừa thấy Triệu Vân quân đội bắt đầu xây dựng máy bắn đá trận địa. Cứu viện thư giấy tuyết hoa giống như hướng về Trường An cùng Hàm Cốc quan bốn phía thành trì bay. Đi, tuy nhiên Phụng Thái Sư chi lệnh canh gác Hàm Cốc quan. Đang ở chiến tranh tuyến đầu. Nhưng Quách Tỷ mấy năm qua trải qua cực kỳ nhanh sinh hoạt. Chính mình phu nhân ở Trường An Thành, theo Cao Hàn có không ít kinh tế tới lui, kiếm tiền tài, so với Thái Sư ban thưởng muốn bao nhiêu rất nhiều. Có tiền, đấu trí liền biết làm hao mòn. Thái Sư ở Miệu uống tràn mua vui, đối với quân đội quản cũng không nghiêm. Quan nội mấy năm không chiến sự, Quách Tỷ người đã trung niên. Thể trọng tăng cường 10 cân, có vẻ bụng phệ, cây đại đao kia, đã rất lâu không có luân quá, vì lẽ đó hắn cũng không muốn đánh nhau. Vừa thấy ngoài thành quân đội muốn tới thật, lập tức chung quanh cầu viện, cách mình gần nhất đương nhiên là Cốc Thành Lý Giác. Quách Tỷ đem hy vọng đặt ở vị này chiến hữu trên thân. Trở lại trong phòng, Quách Tỷ thấy rượu và thức ăn đã dọn xong. Tâm tình nhất thời tốt lên, phu nhân thời gian dài ở Trường An, Quách Tỷ tự nhiên sẽ không nhàn rỗi. Ở Trường An Kim Phong Tế Vũ Lâu mua một vị mỹ nhân hầu hạ chính mình. Chỉ cảm thấy so với lên kết tóc thê tử đến, có ý nhị rất nhiều. Tướng quân, một đạo bóng xanh bay lên, nhìn Quách Tỷ, lộ ra như hoa tiếu yếp. La Nhi, Quách Tỷ thanh âm ôn nhu như nước. Ở nàng hầu hạ dưới rời đi khôi giáp, mặc vào thường phục, đem nữ nhân ôm ở trên đùi, nghe rượu và thức ăn. Thật là thơm, tướng quân cái gì hương à? Ha ha, rượu và thức ăn hương. Người càng hương, trải qua Kim Phong Tế Vũ Lâu điều giáo qua những nữ nhân này. Ở lấy lòng nam nhân đều có phi phàm bản lĩnh. Cao Hàn làm việc xưa nay không dày này đối phương so với. Một cái cũng không có thể thiếu. Cho Quách Tỷ, Lý Giác, Phiền Trù cũng bố trí một vị mỹ nhân. Quần Anh Hội ở Trường An gây dựng sự nghiệp thời gian. Lưu Biện liền cho Cao Hàn đã nói. Nơi này thương hội không cần kiếm tiền. Sở hữu tiền tài đều dùng đến kết giao Tây Lương Trung Tướng cùng cấp dưới quan binh. Theo gió lẻn vào đêm tối. Mượn vật ngoài không hề có một tiếng động. Trong vài năm, Quần Anh Hội thẩm thấu lực độ tuy nhiên không tính quá lớn, nhưng cũng không nhỏ, Tây Lương tướng lãnh những năm này cũng phát không ít tài. Mỗi người eo đối phó vạn quán, coi như không mang binh, là một cái nhà giàu dư sức có dư, chỉ có Ngưu Phụ, bởi vì là Đổng Trác con rể, sợ đưa tới Đổng gia quan tâm, Cao Hàn với hắn tiếp xúc ít một chút. Tướng quân, tất nhiên là tốt rượu và thức ăn, không ngại cho Chỉ Nhiên tướng quân đưa chút đi qua, để hắn cũng nếm thử La Nhi thủ nghệ. Quách Tỷ nghĩ đến chính mình đang muốn yêu cầu Lý Giác xuất binh, liền gật gù. Chỉ Nhiên cùng Mỗ giao tình thâm hậu, có phúc cùng hưởng, nên Cốc Thành tướng quân phủ nghe nói Quách Tỷ đưa tới rượu và thức ăn. Lý Giác sai người mở hộp ra, một luồng hương khí liền tràn ngập ra. Quách Đa quả nhiên là hảo huynh đệ. Lý Giác vuốt râu cười nói, có ăn ngon cũng muốn ta tham ngộ, mau mau đến nếm thử. Theo thanh âm, đường tiền cũng bay ra một đạo bóng người màu xanh lục, kéo Lý Giác ngồi xuống. Nhìn Lý Giác cầm lấy, Tham Ngộ Nhi trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Trong tay chi đặt ở Lý Giác trên mu bàn tay. Chuyện này, mỹ nhân, đây là vì sao? Tướng quân, lòng người khó dò. Hiện tại hai người các ngươi đều là thái sư thủ hạ Tâm Phúc đại tướng. Tay nắm trọng binh, mọi việc đều muốn cẩn thận một chút. Lý Giác còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Tham Ngộ Nhi đem trong mâm thiêu đốt thịt ném một khối trên đất. Làm người dắt tới một con chó. Con chó kia vừa thấy thơm ngát thiêu đốt thịt, hoan hỉ gọi vài tiếng, ngoát ngoát cái đuôi đem thịt lẩm bẩm ở trong miệng. Chuyện này, mỹ nhân, không cần như vậy, Quách Đa làm sao biết hại ta đây? Tham Ngộ Nhi dùng tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng lướt qua Lý Giác gò má. Tướng quân, nô gia đời này hạnh phúc cũng ở trên thân thể ngươi. Đương nhiên vạn sự phải cẩn thận. Nghe nói Triệu Tử Long đại quân ngay tại Hàm Cốc quan trước. Hai quân giao binh thời khắc, cẩn thận một chút, luôn là tốt. Lý Giác lắc đầu một cái, trong lòng tự nhiên không tin Tham Ngộ Nhi lời này. Bất quá thấy nàng vì chính mình tác tưởng, trong lòng có một phần cảm động, liền cũng không nói thêm gì nữa. Có thể chứ, đem con chó kia đem thiêu đốt thịt nuốt, con mắt tham lam nhìn chằm chằm trên bàn rượu và thức ăn. Lý Giác cười phất tay một cái, để hạ nhân đem cẩu dắt đi. Tướng quân, dùng cơm, không đúng, chờ một chút, a, thật là đáng sợ. Theo Tham Ngộ Nhi thanh âm kinh hoàng, Lý Giác nhìn thấy con chó kia đột nhiên ô ô ở ngã trên mặt đất. Dãy rủa mấy lần liền bất động, chỉ là từ trong thất khiếu chảy ra không ít máu đen. Có độc, Lý Giác sợ đến nhảy bật lên, nhất cước đem bàn đá ngã lăn trên mặt đất, toàn thân cũng run rẩy lên. Tham Ngộ Nhi lại càng là không thể tả, sợ đến phục trên đất, đem tay nhỏ nhét vào trong miệng, một chữ cũng nói không ra. Đáng chết Quách Đa, Lý Giác phục hồi tinh thần lại, hung tợn kêu to cùng một nơi, sát khí trong nháy mắt bắt đầu bay lên. Có ai không? Kích trống tụ tướng, Lý Giác chính tục xuất binh đi tìm Quách tỷ muốn cái nói chuyện. Tham Ngộ Nhi cũng trở về cái thần đến, cùng làn gió thơm nhào vào Lý Giác trong lòng. Hù chết Tham Ngộ con a. Ôi, quá khủng bố. Đừng sợ, người đến, gọi chó chết kéo ra ngoài, miễn cho làm sợ mỹ nhân. Lý Giác vỗ nhẹ nhẹ Tham Ngộ Nhi phía sau lưng. Hôm nay nếu như không có ngươi, Giác liền để đây nên chết Quách Đa cho hại. Còn gọi Quách Đa, hắn đã không phải là huynh đệ ngươi. Tham Ngộ Nhi nhẹ giọng nhắc nhở lấy Lý Giác. Đúng, đúng, đúng. Lý Giác sắc mặt dữ tợn. Quách tỷ tiểu nhi lại muốn hại mỗ, nhất định phải đem hắn thủ cấp cho chặt bỏ. Tay nhỏ nhẹ nhàng che lại Lý Giác đại chùy, để hắn đem mặt sau nói nuốt trở về. Tướng quân, không thể, chúng ta không có chứng cứ. Quách tỷ có thể nói ở đưa đồ ăn trên đường có người giở trò, vì là ly gián quan hệ giữa các ngươi. Chuyện này cũng có khả năng a. Lý Giác được Tham Ngộ Nhi nhắc nhở, trong lòng bỗng nhiên sáng ngời. Vì lẽ đó lúc này không thích hợp động đao binh. Thái sư đến lúc đó câu hỏi, chỉ sợ khó mà nói. Lý Giác bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn Tham Ngộ Nhi cái kia đa tình ánh mắt, kích động nói, không muốn là mỹ nhân nhắc nhở, chỉ sợ biết lầm đại sư. Nếu tiểu nhi kia bị cắn ngược lại một cái, thái sư chữ nhật hòa, văn yêu lại không tại hiện trường, cái này thật đúng là nói không rõ ràng. Trầm mặc một hồi, Lý Giác cười, cười rất vui vẻ, thả ra Tham Ngộ, từ trong tay áo lấy ra một phong thư tới. Quách tỷ tiểu tử viết để van cầu viện binh tin. Kha kha, cái tin gì? Tham Ngộ Nhi chưa từng nhìn thấy. Ha ha, chúng ta quả nhiên nghĩ đến một chỗ. mỗ cũng chưa từng nhìn thấy. Giải thích, Lý Giác mấy lần liền đem lá thư đó xé thành mảnh nhỏ. Mỹ nhân, há mồm, mỗ tới đút ngươi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.